Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, độc viên kế hoạch. Hạ, thứ hai trên trời buổi trưa, thiên hổ đầu tư ở chương thiên hổ bày mưu tính kế. Ở tại quan phương trên website ban bố một cái tuyên bố. Tuyên bố bên trong rõ ràng chỉ ra, thiên hổ đầu tư coi trọng phong hiểm quản khống. Coi trọng mỗi một bút đầu tư, tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, tôn trọng quy tắc, tin tưởng thị trường lực lượng. Cho nên, thiên hổ đầu tư hô hào Thiên Long Địa Sản Phạm Hồng Tiệm cùng toàn bộ Thiên Long Địa Sản Tập đoàn. Đương nhiệm tất cả đồng sự, mời mọi người tôn trọng thị trường lực lượng, tôn trọng quy tắc trò chơi, tôn trọng đầu tư quy tắc. Không muốn cố ý đi can dự thị trường bình thường kinh tế trật tự. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ vì toàn bộ hoa hạ kinh tế giới làm ra một cái phi thường không tốt hàng mẫu. Tất nhiên sẽ được không bù mất. Mặc dù thiên hổ đầu tư ở phần này tuyên bố bên trong thái độ vẫn là tương đối điệu thấp. Nhưng lại cũng trong bông có kim. Mà lúc này đây, Tần Phong tổ hợp quyền cũng rốt cục đánh tới. Liền ở thiên hổ đầu tư tin tức thông cáo tuyên bố về sau, Thiên Long Địa Sản cũng tại hắn quan phương trên website ban bố một đầu thông cáo. Ở đầu này thông cáo bên trong rõ ràng chỉ ra, Thiên Long Địa Sản sẽ tại xế chiều ngày mai cử hành một hạng cân nặng vừa ban giám đốc. Ban giám đốc kết thúc về sau sẽ có một trận liên quan đến trọng đại công ty quyết sách buổi họp báo. Đến lúc đó mời tất cả Thiên Long Địa Sản cổ đông cùng các giới tin tức truyền thông đến đây tham gia. Mà lần này buổi họp báo hiện trường cũng an bài ở Hoa Hằng khách sạn bên trong. Triệu Thiên Đức khi nhìn đến cái tin tức này thông cáo về sau, lập tức tìm được Trương Thiên Hổ. Cau mày nói ra, Trương Thiếu, ngươi là nói Tần Phong bọn họ đến cùng muốn làm gì đây? Vì sao thời gian qua đi mới vài ngày như vậy liền muốn lần nữa cử hành đại hội cổ đông đây? Hơn nữa đại hội cổ đông về sau lập tức nối tiếp buổi họp báo. Tần Phong đến cùng muốn làm gì đây? Trương Thiên Hổ ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy bàn làm việc, mặt bàn rơi vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, Trương Thiên Hổ lắc đầu nói ra, Tần Phong bọn họ cụ thể muốn làm gì ta không rõ lắm. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, chỉ sợ ngày mai lần này đại hội cổ đông, tình thế cực kỳ hung hiểm, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, rất có thể lần này là Tần Phong tự mình xuất thủ. Vấn đề này chỉ sợ phải phiền phức, Triệu Thiên Đức nói ra, theo lý thuyết Tần Phong trong tay bọn họ cũng không có cái gì lá bài tẩy nha. Bọn họ còn có thể lại nhấc lên sóng gió gì hay sao? Trương Thiên Hổ lắc đầu nói ra, vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một cái nào IQ không thua kém ngươi địch nhân. Bởi vì bọn hắn vĩnh viễn sẽ làm ra nhường ngươi không tưởng tượng được cử động. Nhất là một lần này, nếu quả như thật là từ Tần Phong đến chủ trì mà nói. Như vậy sự tình chỉ sợ thật sự có chút khó giải quyết. Mấu chốt nhất là... chúng ta căn bản không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Hơn nữa liền nhanh như vậy lần nữa tổ chức đại hội cổ đông. Nếu như không phải có 10 điểm hội nghị trọng yếu, chỉ sợ là sẽ không tổ chức. Nói thẳng tiếp, Trương Thiên Hổ giữa hai lông mày lại có một tia nhàn nhạt sầu lo. Triệu Thiên Đức nói ra, Trương Thiếu, chúng ta bây giờ đã là bọn họ lớn nhất cổ đông. Chúng ta còn sợ gì chứ? Trương Thiên Hổ lắc đầu nói ra. Sự tình không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta hiện tại có một chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Ta lo lắng ngày mai trong hội nghị, Tần Phong sẽ xuất ra độc viên kế hoạch. Trương Thiên Hổ sắc mặt nghiêm túc nói. Ta dựa vào, không thể nào. Độc viên kế hoạch một khi sử dụng mà nói, làm không cẩn thận chính là lưỡng bại câu thương. Chẳng lẽ Tần Phong bọn họ liền dám không để ý mặt khác cổ đông lợi ích, không để ý toàn bộ Thiên Long Địa Sản lợi ích sao? Chẳng lẽ vì đem chúng ta đuổi ra Thiên Long Địa Sản, bọn họ liền thật muốn đưa đại cục tại không để ý sao? Triệu Thiên Đức có chút giật mình nói. Trương Thiên Hổ cười khổ nói. Không biết vì sao, trong lòng của ta luôn có loại này lo lắng. Ta cũng rõ ràng, dựa theo bình thường logic cùng người bình thường phương thức tư duy. Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong bọn họ không nên xuất ra độc viên kế hoạch. Nhưng là, bằng vào ta đối Tần Phong khoảng thời gian này nghiên cứu đến xem. Tần Phong người này làm việc cho tới bây giờ không theo lẽ thường ra bài. Cho nên, lấy hắn phong cách làm việc. Nếu quả như thật ở ngày mai trên đại hội cổ đông lấy ra độc viên kế hoạch. Như vậy chúng ta thật vẫn có chút phiền phức. Bởi vì độc viên kế hoạch là cả một cái hệ liệt phần món ăn. Không chỉ là vốn liếng vấn đề, còn bao gồm nhân viên vấn đề cùng nợ nần vấn đề. Nếu như bọn họ thật muốn lưỡng bại câu thương, như vậy thế cục đối chúng ta mà nói phi thường bất lợi. Trương Thiên Hổ sau khi nói xong, Triệu Thiên Đức sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn trầm giọng nói ra, Trương Thiếu, chẳng lẽ chúng ta liền không có ứng đối phương pháp sao? Trương Thiên Hổ lắc đầu, nếu như Tần Tùng bọn họ thật muốn khởi động độc viên kế hoạch. Như vậy chúng ta liền thật nhất định phải suy tính một chút tiếp xuống rốt cuộc là tiếp tục đi. Tới vẫn lui ra, bởi vì độc viên kế hoạch một khi khởi động tất nhiên là lưỡng bại câu thương kết quả. Bất quá chúng ta cũng không phải không có cơ hội. Nghe Trương Thiên Hổ nói đến đây, Triệu Thiên Đức lập tức hai mắt tỏa sáng. Trương Thiếu, có cái gì ngài cần ta làm cứ việc phân phó. Trương Thiên Hổ nói ra, Lão Triệu, người lập tức liên hệ Trương Xuân Phong, nhường hắn tiếp tục đối những cái kia thuộc về trung lập phái đồng sự bao quát cổ đông tiến hành. Khuyên bảo làm việc, để bọn hắn nhất định phải đứng ở chúng ta bên này. Về phần Bạch Thiệu Cương cùng Vương Sử Cơ hai người cũng không cần lại đi làm việc. Bọn họ nhất định là Phạm Hồng Tiệm người. Nếu như Tần Phong muốn khởi động độc viên kế hoạch, chỉ là ban giám đốc biểu quyết là không đủ. Nhất định phải qua toàn thể đại hội cổ đông biểu quyết. Cho nên, một lần này chúng ta nhất định phải tranh thủ làm hết khả năng toàn thể cổ đông ủng hộ. Hơn nữa, lần này trên đại hội cổ đông, ta phải muốn cùng Tần Phong thương lượng trực tiếp liền độc viên kế hoạch triển khai biện luận. Chỉ có ở biện luận chúng ta thắng Tần Phong, chúng ta mới có cơ hội. Trương Thiên Hổ sau khi nói xong, Triệu Thiên Đức không khỏi nhướng mày. Nói ra, chẳng lẽ Tần Phong sẽ không sợ hắn thua ngươi sao? Trương Thiên Hổ nhắm mắt lại trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra. Khi bọn hắn khởi động độc viên kế hoạch thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa đây là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Bọn họ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, như vậy ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ duy nhất sinh lộ chính là đập nồi dìm thuyền. Khởi động độc viên kế hoạch, mà một khi độc viên kế hoạch khởi động thành công, như vậy bọn họ liền chiếm cứ chủ động vị. Cần làm ra lựa chọn chính là chúng ta Thiên Hổ đầu tư. Đây là Tần Phong đổi bị động làm chủ động một chiêu diệu kỳ. Nhưng cùng lúc nước cờ này nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Thắng Tần Phong tự nhiên hóa giải chúng ta dã man nhân xâm lấn nguy cơ. Nhưng là nếu như bọn họ nếu bị thua, bỏ ra sẽ là toàn bộ thiên long địa sản tiền đồ tương lai. Mà một điểm này cũng sẽ là ta cùng Tần Phong biện luận hạch tâm tiêu điểm. Lão Triệu, lần này ngươi tự mình ra mặt đi cùng những cái kia cổ đông nói đi. Có thể nói bao nhiêu nhà là bao nhiêu nhà. Hết khả năng để bọn hắn biết rõ chúng ta Thiên Hổ đầu tư là muốn cùng bọn hắn lâu dài cùng tồn tại. Phát triển, chúng ta mặc dù chọn lựa tiến vào thiên long địa sản phương thức có chút quá nóng. Nhưng cũng chính bởi vì chúng ta Thiên Hổ đầu tư coi trọng thiên long địa sản tiền đồ. Cho nên mới sẽ nguyện ý bốc lên to lớn như vậy phong hiểm đến nhập cổ phần thiên long địa sản. Đây là ngươi cùng những cái này các cổ đông đàm phán ra sức điểm. Nhất định phải làm cho bọn họ dồi dào lý giải ta đây. Nhưng là còn không thể nói cho bọn hắn Tần Phong khả năng phát động độc viên kế hoạch. nhưng là muốn vì Tần Phong phát động độc viên kế hoạch ở những người này trong lòng đánh tốt dự phòng châm, để bọn hắn kiên quyết phản đối độc viên kế hoạch. Lão Triệu, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Triệu Thiên Đức mỉm cười, muốn nói cái khác trình độ không có, nhưng là cùng người tâm sự tài nghệ của ta vẫn phải có. Triệu Thiên Đức rời đi về sau, Trương Thiên Hổ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài lái qua từng chiếc ô tô. Trương Thiên Hổ tự lẩm bẩm, Tần Phong, chẳng lẽ người thật muốn khởi động độc viên kế hoạch sao? Chẳng lẽ người thật muốn cùng ta tới một cái ngọc đá cùng vỡ sao? Giờ này khắc này Trương Thiên Hổ ở sâu trong nội tâm phi thường khó chịu. Bởi vì hắn lần này thôi động Thiên Hổ đầu tư nhập cổ phần Thiên Long Địa Sản. Mục đích đúng là muốn triệt để áp đảo Tần Phong đang nghiên cứu thất những cái kia đại nhân vật. Trong mắt quang huy vạn trượng hình tượng, hắn nghĩ muốn để hết thảy mọi người biết rõ. Ở trong thế hệ trẻ, Trương Thiên Hổ mới là ưu tú nhất. Cho nên hắn lần này nhập chủ Thiên Long Địa Sản thao tác không cho phép có một chút sơ suất. Nhất định phải hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ có như thế hắn mới có thể chân chính ở Yến Kinh Thị những cái kia đại nhân vật trước mặt thể. Hiện ra tài hoa của hắn cùng trình độ. Nhưng là bây giờ, Tần Phong có vẻ như rất có thể sẽ chỉnh ra độc viên kế hoạch. Cái này rất có thể sẽ để cho lúc trước hắn hoàn mỹ không một tì vết dã man nhân xâm lấn kế hoạch lâm vào khốn cảnh, mà một khi thật như thế. Như vậy hắn lần này muốn toàn diện chèn ép Tần Phong mục đích chiến lược coi như thất bại. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận, nhưng là Trương Thiên Hổ trong lòng cũng rõ ràng. Vào giờ phút này Tần Phong căn bản cũng không biết Yến Kinh Thị có nhiều như vậy đại nhân vật đang chú ý hắn, mà Tần Phong cũng không có cùng hắn Trương Thiên Hổ tranh cao thấp một cái hùng tâm tráng trí. Cho nên, vào giờ phút này Tần Phong vô dục vô cầu. Hắn muốn theo đuổi là trợ giúp hảo huynh đệ của mình Phạm Hồng Tiệm triệt để thay đổi ở Thiên Long Địa Sản bên trên cục diện bất lợi. Hắn nghĩ phải kiếm về là mặt mũi của chính hắn. Cho nên Tần Phong vì Phạm Hồng Tiệm không cố kỵ gì. Mà Phạm Hồng Tiệm bản thân tựa hồ đối Thiên Long Địa Sản hạng mục cũng không phải nhiệt tâm như vậy. Đồng dạng là vô dục vô cầu. Cho nên tâm tình của bọn hắn muốn so Trương Thiên Hổ bình thản nhiều lắm. Trương Thiên Hổ đứng ở phía trước cửa sổ, ở sâu trong nội tâm không ngừng phân tích mình và Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm riêng mình tình cảnh. Không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ta bây giờ hành động thật đúng là ứng câu nói kia, thiên hạ vốn không sự tình, lo sợ không đâu, chính là bởi vì ta có muốn có chuyện nhờ, cho nên mới sẽ lo được lo mất. Cái thằng chó này nhân sinh a. Trương Thiên Hổ trong lòng rất nhiều cảm khái, nhưng cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, bởi vì hắn có quá nhiều lợi ích được mất, có quá nhiều truy cầu cùng muốn. Nhìn, cho nên ngược lại không có Tần Phong sống như vậy tiêu sái tự nhiên. Trạng vạng tối, Phạm Hồng Tiệm cùng Tần Phong ngồi ở Hoa Hằng Đại Tửu Điếm trong quán trà. Vừa uống trà, một bên nói ngày mai sự tình. Phạm Hồng Tiệm nói ra, lão đại, căn cứ tin tức ta lấy được, Trương Thiên Hổ cùng Triệu Thiên Đức phái ra rất nhiều tinh nhuệ nhân viên giao tiếp đối các cổ đông triển khai một loạt quan hệ xã hội, nhất là Triệu Thiên Đức càng là tự thân xuất mã, đối một chút trọng lượng cấp lực ảnh hưởng tương đối lớn cổ đông tự mình tiến hành quan hệ xã hội. Từ bọn họ quan hệ xã hội nội dung đến xem, bọn họ tựa hồ đối ngày mai trận này đại hội cổ đông đem chuyện sắp xảy ra có chỗ dự cảm. Nhất là từ bọn họ tiến hành công quan lúc nói tới những cái kia ngôn từ đến xem. Bọn họ tựa hồ đã đánh giá ra chúng ta ở ngày mai trên đại hội cổ đông rất có thể sẽ xuất ra độc viên kế hoạch. Tần Phong gật gật đầu. Trương Thiên Hổ thật là một cái rất khó dây dưa đối thủ. Người này IQ cùng EQ quả nhiên là cao vô cùng. Lão đại, đối với ngày mai trận này đại hội cổ đông ngươi có lòng tin sao? Phạm Hồng Tiệm hỏi. Tần Phong cười khổ nói, nếu là đối chiến người khác, ta tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng là đối chiến cái này Trương Thiên Hổ, chỉ có thể nói là 55 m, bởi vì người này thật lợi hại. Cảm tạ các vị bằng hữu cho tới nay ủng hộ. Tuần này bắt đầu, Mộng Mộng sẽ liên tục 5 ngày tăng thêm. Mỗi ngày tăng thêm một chương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.